Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, làm khó dễ, cái kia ba gã thống lĩnh, cũng là nhìn Lộc Vũ liếc mắt, chợt liền thu hồi ánh mắt, chỉ là một người trong đó, khóe miệng hơi dương lên một cái, Lộc Vũ phản ứng thần kinh bực nào bên ngoài linh mẫn. Đã nhận ra loại này dị dạng, hơi nhíu mày, luôn cảm thấy cái kia thống lĩnh khẽ nhếch khóe miệng bên trong ẩn chưa có ý tứ. Ngồi xuống chi về sau, hắn thoáng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi bên người Trình Đào, ở giữa cái kia thống lĩnh, vừa vặn giống như có thâm ý khác nhìn ta liếc mắt ánh mắt nhìn lại. Trình Đào đuôi lông mày một cái. Mặt sắc thoáng không tự nhiên một cái, Lộc Vũ chân mày nhíu càng sâu, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trình Đào nhỏ giọng giải thích, cái kia người là Lương Kiền, mỗi một tân nhân đi tới nơi này chi về sau, đều phải bị hắn hảo hảo giáo huấn một phen, làm cho tân nhân biết chiến tranh tàn khốc, biết mình về điểm này thực lực, ở chiến tranh bên trong. Không được tác dụng gì, lấy này tới làm cho tân nhân đối với bên ngoài tuyệt đối phục tùng. Xem như là một loại thủ đoạn đi, nói thời gian. Trình Đào sắc khó coi, nghĩ đến, hắn lúc đến nơi này, cũng bị Lương Kiền giáo huấn quá. Đối với đây, Lộc Vũ hơi gật đầu, ngược lại cũng có thể hiểu được Lương Kiền biện pháp. Vũ sĩ tiến nhập tinh thạch này mạch khoáng bên trong, liền chờ với lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt chiến tranh. Làm cho vũ sĩ biết một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Chỉ là miệng đã nói, tác dụng không phải đặc biệt lớn, cho nên dùng hành động để nói cho rất nhiều vũ sĩ. Lấy này tới suy yếu, võ sĩ phần kia nôn nóng. Nhất là một ít thiên phú không tệ người, vẫn luôn bị chúng tinh cùng nguyệt quen. Ở nơi này đầu đừng tại dây lưng quần ở trên chiến trường lên. Rất dễ dàng sẽ bởi vì nôn nóng mà bỏ mạng, bị giáo huấn một phen. Dù sao cũng hơn bỏ mạng tới mạnh mẽ. Đối với cái này một điểm, Lương Kiên biện pháp ngược lại cũng không tệ. Lộc Vũ khóe miệng hơi dương lên. Hướng về phía Trình Đào diễu diễu nói, xem ra ngươi cũng bị giáo huấn quá, miễn bàn, Trình Đào nhỏ giọng cười khổ nói. Chuyện lần đó tình, hiện tại hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ, con ngươi chuyển động, Trình Đào lại thấp giọng nói. Cái kia Lương Kiền nếu như tìm ngươi phiền phức, ngươi không cần lưu thủ. Thay ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Trình Đào thấy tận mắt Lộc Vũ thực lực chi về sau, tự nhiên không thay Lộc Vũ lo lắng bị giáo huấn, hắn ngược lại là muốn làm cho Lộc Vũ thay mình ra một hơi đây. Không đến trêu chọc ta thì cũng thôi đi, nếu như để giáo huấn ta, ánh mắt bên trong tinh mang chợt lóe lên, Lộc Vũ thấp giọng nói. Nhất sau ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Bảo đảm sẽ không bị người trong sân nghe được. Nhưng mà, lều lớn bên trong, cũng là chậm rãi đình chỉ tiếng nghị luận. Tên kia là Lương Kiền thống lĩnh. Có chút nhìn bằng nửa con mắt nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói, hai người các ngươi đi tới lều lớn. Cứ như vậy ở phía dưới xì xào bàn tán, có thể đem chúng ta để vào mắt. Mọi người tại đây, đều là đưa mắt đặt ở Lộc Vũ thân lên, khóe miệng mang theo cười nhạt. Bọn họ biết, Lương Kiền thống lĩnh đây là muốn cái kia Lộc Vũ trêu đùa. Trình Đào, sớm đã bị giáo huấn quá. Cau mi một cái, Lộc Vũ cười nói, các vị tướng quân, thống lĩnh. Các ngươi ở chỗ này thương nghị sự tình, chúng ta có thể đi vào lều lớn đã một phần quang vinh may mắn. Hai người chúng ta biết rõ chính mình không hiểu chiến tranh, vì thế này không dám xen mồm, chỉ có thể ở này thấp giọng thảo luận. nhưng cũng bảo đảm không quấy rầy chư vị thương nghị, thái độ không ti không lên tiếng, nhường không khơi ra đã tới sai. Cứ việc ở lều lớn bên trong tư nhân tự nghị luận có chút không thủ quy củ, nhưng đây cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định quy củ, tự nhiên không ở quy củ bên trong. Huống hồ, Lộc Vũ cũng nói là bởi vì không hiểu chiến tranh, không dám xen mồm. Hơn nữa chính mình nghị luận thời gian cũng tuyệt đối không quấy rầy hắn người, có thể nói là nói cẩn thận. Cái kia Lương Kiền làm như không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên dễ dàng như vậy hóa giải một phần làm khó dễ. Hắn cũng không biến mất chính mình, mà là mắt lạnh đảo qua Lộc Vũ, nói: Lộc Vũ đúng không? Vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, ta nghe nói qua ngươi, thay chúng ta Lam Nguyệt thành ra nhất khẩu ác khí, nhưng nơi này là mỏ tinh thạch mạch, là lúc nào cũng có thể sẽ bạo nổ phát chiến tranh địa phương. Đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể cho rằng du lịch giống nhau ở chỗ này lấy. Lộc Vũ tự nhiên không dám xem thường, Lộc Vũ vẫn mỉm cười, thái độ cung kiêm, nói: chẳng qua là ta mới vừa đến cái này địa phương, liền bị người dẫn vào lều lớn bên trong, cũng không phải ta cố ý muốn tới. Thống lĩnh ngươi nếu là muốn làm khó dễ, cũng không phải tìm ta. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn Lộc Vũ. Cái kia thống lĩnh con ngươi chừng, đưa tay vỗ bàn một cái, nói: ngươi cũng đã biết chúng ta đối mặt như thế nào tình thế. Lộc Vũ cúi đầu gảy chính mình chỉ, lười biếng nói: đây là các ngươi những thứ này thống lĩnh sự tình, lại không phải là chuyện của ta tình. Thống lĩnh ngươi hỏi ta, chẳng lẽ là muốn để cho ta coi nơi này thống lĩnh? Cái này gọi là Lương Kiền nhân tận lực tìm phiền toái. Nhưng Lộc Vũ đã có phòng bị chi tâm, đương nhiên sẽ không theo hắn lại nói xuống phía dưới, hời hợt sẽ đem sự tình hóa giải, còn làm cho cái này Lương Kiền thống lĩnh có chút không xuống đài được. Mặt mũi là mình tránh, không là người khác cho. Hắn muốn giáo huấn Lộc Vũ, cái kia liền muốn làm xong bị dạy dỗ chuẩn bị. Ngươi còn muốn làm nơi này thống lĩnh? Cái kia Lương Kiền chợt đứng dậy, mắt thấy Lộc Vũ không thượng sáo, kém chút đem mình cho khí cười. Cái này vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, thực lực còn không biết, nhưng công phu miệng thật là không yếu. Hắn tận lực nghiêm mặt, hướng về phía Lộc Vũ trừng mắt nói đạo: không dám. Lộc Vũ vội vàng cúi đầu, cung kính nói: như đây, mới để cho Lương Kiền sắc hơi chậm một ít. Chỉ là chợt, hắn liền nghe được Lộc Vũ nhìn như nhỏ giọng lẩm bẩm: ngươi cũng phải cam lòng cho cái này vị trí mới được. Rất nhỏ tiếng, giống như là ở oán thầm, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng là làm cho tất cả mọi người đều có thể trùng hợp không cẩn thận nghe được. Khụ khụ khụ, mọi người tại đây tức thì muốn cười, nhưng đều mạnh chịu đựng, không ít người đến mức khó chịu, chợt ho khan vài tiếng. Lương Kiền thống lĩnh, hôm nay xem như là đụng tới đối thủ à. Nếu là bình thường người, ở Lương Kiền nói ra bây giờ đối mặt thế nào tình thế thời điểm, tuyệt đối sẽ quan tâm tình thế, nhưng hậu Lương Càn lại thuận thế đưa ra yêu cầu, cuối cùng đạt được giáo huấn đối phương, suy yếu đối phương mũi nhọn mục đích. Nhưng Lộc Vũ trực tiếp tới một câu: không phải của ta trách nhiệm. Cái này một cái, Lương Kiền tâm lý bố trí tốt, chỉ sợ cũng đã toàn bộ bị đánh rối loạn. Càng chưa nói phía sau một câu kia thống lĩnh nói đến, tức thì bị Lộc Vũ mang theo chính mình nhịp điệu. Lương Kiền đạp Lộc Vũ, bỗng nhiên không biết mình muốn nói cái gì. Hắn phát hiện mình mỗi một câu nói liền nhất định sẽ bị Lộc Vũ kém khai thoại đề. Sâu hấp một hơi, Mạnh mẽ hỏi, ta xin hỏi ngươi, ở Trung Su Sơn phương Tây, Huyết Linh Thành có một gã thống lĩnh, một người đã đủ giữ quan ải. Bên ta vũ sĩ giết không nổi đi, đối phương lại nhìn chằm chằm, mà chúng ta ba gã thống lĩnh, tắc thì là không phân thân ra được. Ở đỉnh nhọn sức chiến đấu chưa đủ tình huống xuống, như thế nào mới có thể phá vỡ đối phương phòng ngự? Thuận lợi Khuếch Trương lớn hơn ta nhóm chiếm làm của riêng mỏ tinh thạch mạch địa vực. Các ngươi cưỡi ra thân không phải tốt, Lộc Vũ không sao cả đạo. Tức thì, trong sân tất cả mọi người là cũng không nhịn được nữa. Phá lên cười, Lộc Vũ lời này quá càn quấy. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, dường như lại rất có đạo lý. Đỉnh nhọn sức chiến đấu không đủ, trực tiếp điều ra một cái không phải là được rồi. Hết chương.